Tu La Vũ Thần, chương 2037, băng tiết Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là tòa kia đen như nước sơn âm u trong đại điện, ám điện điện chủ còn đang nơi đó, ngồi ở đó trương uy nghiêm mà bá khí trên ghế ngồi. Thời khắc này, ám điện điện chủ như cũ đợi mặt nạ, thế nhưng theo hai mắt của hắn đó có thể thấy được, hắn giờ phút này rất là vui vẻ, hắn rất tin tưởng Tuyết Cơ, nguyên do hắn thấy, lần này viễn cổ tinh linh chỉ cần mắc câu, tất là tự chịu diệt vong. Tại võ chi thánh thổ, hắn kiêng kỵ nhất địch nhân, rốt cục cũng bị diệt trừ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một bóng người xinh đẹp bay xuống mà vào, tuy rằng giống như tiên tử chậm rãi rơi vào ám điện điện chủ trước mặt. Nữ nhân này dài cực đẹp, còn hơn tiên tử, nhưng toàn thân đều tản ra như ma quỷ khí tức nguy hiểm, mà nữ nhân này chính là Tuyết Cơ. Ta Tuyết Cơ, ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi, không về nữa, ta sẽ phải đi tìm ngươi. Nhìn thấy Tuyết Cơ trở về, ám điện điện chủ cười đến rất là ân cần, hắn phương diện như thế, chỉ có tại Tuyết Cơ trước mặt mới có thể biểu hiện ra ngoài. Thất bại, Tuyết Cơ nói, thất bại, nghe được này lời nói, ám điện điện chủ bỗng nhiên đứng dậy, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hòa hoãn một lát sau, mới hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tốt làm sao sẽ thất bại? Vốn có hết thảy thuận lợi, viễn cổ tinh linh liên minh đại quân, sẽ bị kia độc vật giết chết, có thể trăm triệu không nghĩ tới, Sở Phong lại nhận thức cái kia độc vật, còn dùng kết giới trận pháp đem độc vật tỉnh lại, đồng thời giúp khôi phục nhục thân, bây giờ kia độc vật không chỉ có thoát khỏi ta khống chế, còn đứng ở Sở Phong bên kia. Tuyết Cơ như nói thật nói, người nói cái gì, kia độc vật dĩ nhiên nhận thức Sở Phong, bây giờ còn khôi phục thần trí, đứng ở Sở Phong bên kia. Ngươi là làm sao vậy, không phải nói đã hoàn toàn khống chế nó sao? Biết được đi qua, ám điện điện chủ tức khắc giận dữ. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng kia độc vật đáng sợ, nếu là độc vật khôi phục lý trí, tất nhiên là muốn cùng hắn ám điện là địch. Bây giờ, một cái viễn cổ tinh linh quốc vương, cũng đã làm cho hắn có chút đau đầu, hơn nữa một cái hung tàn độc vật, vậy tuyệt đối sẽ càng là vướng tay chân. Ta đích xác đã khống chế nó, nhưng không có nghĩ đến, Sở Phong lại có thể tỉnh lại nó. Chỉ có thể nói kia Sở Phong vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng của mọi người, nguyên do chuyện này cũng không thể trách ta, suy cho cùng ta đích xác là thành công đã khống chế kia độc vật. Tuyết Cơ nói, không trách ngươi, lẽ nào trách ta? Ngươi làm cho ta dốc hết tài nguyên, giúp quái vật kia ổn định tu vi, để cho theo kia sâu độc bên trong, thu được cửu phẩm võ đế lực lượng, đến cuối cùng, nó dĩ nhiên đi giúp Sở Phong, mà ta phế đi khí lực lớn như vậy, làm nửa ngày dĩ nhiên vì kia Sở Phong làm giá y, thời khắc này ám điện điện chủ quả nhiên là tức giận không thôi, cũng chính là trước mắt là Tuyết Cơ, nếu là đổi thành người khác, hắn nhất định phải một cái tát đem phách hồn phi phách tán không thể. Điều này thật sự là quá thật đáng giận, bây giờ hắn tối căm hận chính là Sở Phong, nhưng bây giờ lại bị Sở Phong làm hỏng kế hoạch, điều này thực làm cho hắn không thể chịu đựng được. Sinh khí có cái gì hữu dụng, ta cũng rất tức giận, khả năng cải biến sự tình sao? Kia độc vạn vật tựa hồ biết chúng ta ở chỗ này, hiện tại chính mang theo Sở Phong bọn họ, hướng này chỗ tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc trước bầy bẫy dập địa điểm, cự ly vạn lý tuyết vực vốn cũng không xa, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến. Nguyên do điện chủ đại nhân, ngươi cùng với ở chỗ này cùng ta sinh khí, còn không bằng ngẫm lại, đối phó thế nào bọn họ. Phải biết rằng, ngươi bây giờ đối mặt cũng không chỉ là tinh linh quốc vương, còn có một cái gọi là độc vạn vật cửu phẩm võ đế. Tuyết Cơ ngưng trọng nói, thật là đáng chết. Nghe được này lời nói, ám điện điện chủ khí một quyền xuống phía dưới oanh ra, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, này không gian bát ngát, đều là một trận kịch liệt lay động. Nhưng mà, đúng lúc này, kia phía dưới dĩ nhiên truyền đến trận trận chói tai gào thét, giống như ma quỷ thanh âm, tràn ngập này chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, phương này không gian lay động kịch liệt hơn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Điện chủ đại nhân, ta khuyên ngài yên tĩnh một chút, không muốn viễn cổ tinh linh còn chưa từng có tới, liền làm cho sùng vật của ngài đem ngài ăn tươi. Tuyết Cơ híp hai mắt nói, ngươi dùng nhiều như vậy viễn cổ hung thú, mới luyện hóa ra thứ như vậy, đến cùng còn bao lâu nữa khả năng làm việc cho ta? Chấm, ám điện điện chủ hỏi, nhanh, chỉ cần có thể tranh thủ đầy đủ thời gian, một tháng sau, ta để ngươi trở thành võ chi thánh thổ người mạnh nhất. Khi đó, ngài không chỉ có sắp trở thành võ chi thánh thổ người mạnh nhất, còn có thể thu được ngươi thiên ngoại tộc nhân cũng không có lực lượng, khi đó, ngài lại trở về thiên ngoại, đúng là biết bao uy phong. Tuyết Cơ nói, nghe được này lời nói, ám điện điện chủ mắt sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì, bản vô cùng phẫn nộ hắn, dĩ nhiên dẹp loạn dưới tâm tình của mình, nói. Chuyện cho tới bây giờ, không có những biện pháp khác, chỉ có thể làm cho minh hữu của chúng ta, trợ giúp đỡ một chút. Những thứ kia cái băng tiết chim, có thể khó đối phó, người xác định bọn họ đồng ý giúp đỡ. Tuyết Cơ hỏi, Người cứ như vậy nói, chỉ cần bọn họ giúp chúng ta lần này, ta định sẽ trị bệnh tốt cái nha đầu kia bệnh. Ta như xuất hiện không hay xảy ra, toàn bộ võ chi thánh thổ, không người có thể cứu được cái kia lắc đầu. Ám điện điện chủ nói. Được, Tiết Cơ đang khi nói chuyện, liền xoay người rời đi. Mà ở Tiết Cơ đi rồi, phương này không gian liền biết còn lại ám điện điện chủ cùng với kia lòng đất chỗ sâu như ma quỷ nhân vật khủng bố. Sở Phong, đợi ta đại công cáo thành, luyện thành ma công, nhất định phải cho ngươi biết đắc tội ta hậu quả. Ám điện điện chủ, nhìn phía dưới nhưng không ngừng truyền đến rít gào đồ vật trong mắt hiện ra nồng nặc sát ý, mà theo xuống phía dưới ngắm nhìn, ám điện điện chủ ánh mắt chợt bắt đầu biến hóa, vốn là ánh mắt phẫn nộ, bắt đầu xuất hiện vui sướng, đồng thời càng là ngắm nhìn, kia bôi vui vẻ chính là càng dày đặc. Bỗng nhiên, ám điện điện chủ đưa tay thả tại mặt nạ phía trên, tháo mặt nạ xuống sau, nổi lên một trương tang thương mặt. Nguyên lai, vị này ám điện điện chủ, bất quá là một cái trung niên nam tử mà thôi, hắn sống tuổi tác đương nhiên phải so Sở Phong lớn, có thể y theo tuổi tác của hắn, tại võ chi thánh thổ để tính, cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Thế nhưng trên mặt của hắn, lại đều là âm ngoan chi sắc, tuy rằng hắn giờ khắc này ở cười, có thể nụ cười kia lại đem sự tàn nhẫn của hắn cùng âm hiểm, biểu hiện càng là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong a Sở Phong, thế nhân đều cảm thấy, ngươi là thời đại này đế vương, lại không biết. Thời đại này đế vương chú định là ta. Ta không chỉ có muốn trở thành thời đại này đế vương, còn đem trở thành võ chi thánh thổ từ trước tới nay, mạnh nhất một vị đế vương. Mà ngươi, cho dù có thiên phú thì như thế nào, cũng chung quy muốn trở thành ta đá đạp chân. Lại qua mấy ngày, viễn cổ tinh linh đại quân, không chỉ có bước chân vào vạn lý tuyết vực mà lại cự ly ám điện đại bản doanh cũng là càng ngày càng gần. Chẳng qua, bọn họ thời khắc này, lại bị từng con thật lớn băng tiết cự điểu, cản lại lối đi. Kia băng tiết cự điểu, ít nhất cũng có hơn 30 mét dài, lớn nhất mấy con, đều là dài đến 100 mét, băng tiết làm nhục thân, hàn khí càng là bức người. Không phiến động một cái cánh chim, đều sẽ cuồng phong gào thét, bạo tiết thành tai họa. Này chút băng tiết cự điểu, chính là vạn lý tuyết vực thần bí nhất yêu thú, băng tuyết phượng hoàng. Cách chương.